Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1539. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, sợ y chỉ là hồi lâu chưa từng nhìn thấy Tắc Ca Ca. Trong lúc nhất thời có chút, mong rằng Tắc Ca Ca thứ lỗi. Trầm Mộc Bạch hiện tại cảm thấy thái tử cái đó nhìn cũng là sắc mị. Có chút muốn khóc, hệ thống không có nói cho cô nam chính như vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cô thật muốn lợi dụng mỹ mạo bản thân o đi làm cho đối phương ngồi lên hoàng vị sao? Không nói trước thái tử lưu luyến nơi bướm hoa có thể rất nhanh liền di tình biệt luyến hay không? Bán đứng thân thể cái gì suy nghĩ một chút cũng rất xấu hổ được không? Cái này lúng túng, Trầm Mộc Bạch đột nhiên có chút hoài niệm thái tử trước kia. Cô có chút không biết làm sao, thậm chí hoảng đến ép một cái. Trên yến hội, cùng thái tử nói chuyện mỗi lần đối lên với con ngươi hắn. Liền muốn khóc một lần. La huynh, ngươi không có chuyện gì đi. Chu Bá Xương thấy La Ngọc Khanh thần sắc hoảng hốt, vỗ vỗ bả vai nói. La Ngọc Khanh nhìn Chu Bá Xương một cái. Một hồi lâu mới nói. Nàng tại sao là Tiêu gia nhị tiểu thư? Chu Bá Xương thở dài. Nếu nàng không phải Tiêu gia nhị tiểu thư, ngươi như thế nào lại nhìn thấy nàng đây? La Ngọc Khanh cười khổ. Có thể nàng là Tiêu gia nhị tiểu thư, ta liền càng không khả năng cưới nàng. La Ngọc Khanh nắm quả đấm một cái. Trong lòng tràn đầy cũng là không cam lòng cùng phẫn uất. Nếu là năm đó hắn ta không có nhận lầm người, không có cái quạ đen này, chuyện có phải liền sẽ không giống nhau hay không? Chu Bá Xương cũng lắc đầu. La huynh, ta biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Có thể đây là thiên tử định ra việc hôn nhân. Ngươi lại có thể thế nào đây? La Ngọc Khanh liền giật mình. Đúng vậy nha, mình lại có thể thế nào đây? Nói đến, thái tử trời sinh tính hoang đường quen. Mỹ nhân lạnh nhạt 8 năm không nguyện ý chào đón. Hết lần này tới lần khác chạy tới nơi bướm hoa. Chu Bá Xương lẩm bẩm một câu nói. La Ngọc Khanh ánh mắt lạnh lùng. Thái tử đi nơi bướm hoa, cũng không phải, ta mấy ngày trước đây nghe nói hắn cùng Di Hồng Viện Thu Xương cô nương cùng chung một đêm xuân. Cái Thu Xương cô nương kia thế nhưng là mỹ nhân danh chấn kinh thành. Chu Bá Xương thuận miệng nói, sắc mặt âm trầm xuống, La Ngọc Khanh nhìn về phía phương hướng thái tử, chỉ thấy hắn có chút bám thân, tới gần thiếu nữ nói cái gì, ý cười đầy mặt. Rơi ở trong mắt La Ngọc Khanh, lại là một chuyện khác, cái thanh danh vị thái tử này từ trước đến nay liền không hề tốt đẹp gì. Nhưng lại nhận thiên tử sủng ái, thời gian 8 năm không dài cũng không ngắn, thanh danh thái tử càng ngày càng bừa bộn, thậm chí trầm mê tửu sắc, tại hôm nay nhìn thấy thái tử phi hồi nhỏ định ra. Thấy cô 10 điểm mỹ mạo, liền bắt đầu một phen tâm tư khác. La Ngọc Khanh biết rõ người kia là thái tử phi tương lai. Thái tử thích cô cũng là phải, nhưng vừa nghĩ tới thái tử là người như thế, La Ngọc Khanh liền cảm giác trong lòng khó mà lắng lại lửa giận. Thậm chí bắt đầu có tâm tư không nên, Chu Bá Xương thấy La Ngọc Khanh thần sắc có chút nhập thần. Không khỏi kêu lên, La huynh, ngươi thế nào? La Ngọc Khanh thu thần sắc trên mặt lại. Chẳng qua là cảm thấy, thái tử không xứng với nàng thôi. Chu Bá Xương vội vàng thấp giọng nói. Đây là đại điện, người ta cũng không cần thảo luận chuyện này. Ta cũng khuyên ngươi một câu. Thái tử phi này là thiên tử định ra. Ngươi chính là Tiêu Tâm Tư. Chỉ trách ngươi cùng nàng duyên phận không đủ. La Ngọc Khanh nghĩ thầm. Thật coi là duyên phận không đủ sao? Nếu là duyên phận không đủ, năm đó mình vì sao sẽ tại quân sách phủ gặp phải đối phương? Lại vì sao sẽ trước đây mấy ngày lần nữa cùng gặp lại? Ngày mai đi săn, ngươi cùng ta một chỗ. Bách Lý Tắc khí tức tới gần, mặt mày sơn thủy mực họa. Hắn ngày thường tuần em mờ nhất ý, cũng bởi vì như thế. Liền xem như thoạt nhìn cố tình làm bậy, cô gái tầm thường cũng là gặp sẽ đỏ mặt tâm động. Trầm Mộc Bạch đối với thái tử thân cận lộ ra rất là sợ hãi. Cô khẩn trương nhìn đối phương, nuốt một ngụm nước bọt nói, là muốn cùng ngươi cưỡi ngựa sao? Cách chương.